Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hiểu Lâu đứng từ trên cao nhìn cô, gương mặt kia rõ là đang mỉm cười, nhưng ánh mắt ấy lại đầy sâu thẳm và lạnh lẽo, khiến Đinh Nhất Nhất cảm thấy như có hàng triệu con rắn nhỏ đang bò lên người cô, làm cô cảm thấy toàn thân tê dại. Khí lạnh từ điều hòa ùa đến khiến cô không khỏi rùng mình không xa. Giản Thiến Nghiêu vừa thanh toán xong và chuẩn bị theo kế hoạch cứu Đinh Nhất Nhất, nhưng khi nhìn thấy Tạ Hiểu Lâu đi vào, cô dụi mắt không dám tin vào những gì đang diễn ra. Ánh mắt cô dõi theo Tạ Hiểu Lâu, biết anh ta đi thẳng đến chỗ Đinh Nhất Nhất như thể biết rõ cô đang ở đâu. Sau vài giây suy nghĩ, cô chọn giữ an toàn cho bản thân, quay người đi ra ngoài cửa nhà hàng. Dù sao, nếu hôm nay còn có thể gặp Đinh Nhất Nhất, cô sẽ ít nhất biết được sự thật về những gì đã xảy ra. Một trong hai người họ phải sống sót để nói ra sự thật. Qua thân hình cao lớn của Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất nhìn thấy Giản Thiến Nghiêu lén lút rời đi, hai mắt cô tối sầm lại. Ngay sau đó, điện thoại của cô nhận được tin nhắn WeChat, không cần phải nghĩ, cô biết là tin tức phản bội cách mạng mà Giản Thiến Nghiêu gửi đi. Cầu người không bằng tựa vào bản thân mình, Đinh Nhất Nhất hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy khó thở, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô ép mình nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy. Chào, thật là trùng hợp. Ừ, nói thử xem trùng hợp đến mức nào. Tạ Hiểu Lâu cao 1m85, dù không phải là một tín đồ thể hình, nhưng thân hình cân đối, đứng đó cũng tạo ra một sức ép vô hình. Vị này là, nghe có vẻ như là người quen, Lôi Nhuận Thu đứng dậy, định chào hỏi. Đinh Nhất Nhất ngẩn ra một chút, là hàng xóm của tôi. Tạ Hiểu Lâu như nghe được điều gì đó rất vô lý, ánh mắt anh dán vào chiếc nhẫn trên tay Đinh Nhất Nhất, trong giọng nói có thêm một chút nghiến răng nghiến lợi. Là hàng xóm của em, Đinh Nhất Nhất mím chặt môi, nhắm mắt lại, sau khi nói xong câu đó, trong đầu cô chỉ có hai suy nghĩ. Suy nghĩ đầu tiên là, nếu lúc trước cô chưa chết hẳn, thì sau khi nói là hàng xóm của tôi, cô sẽ không có cơ hội sống sót nữa. Suy nghĩ thứ hai là, tại sao không nói là bạn tôi chứ? Đúng vậy, anh vốn là bạn cô mà. Anh biết rõ cô đang đi xem mắt, sao phải lén lút như vậy? Đinh Nhất Nhất tự nhủ mình phải đứng thẳng lưng mà sống, anh ấy không phải. Cô vừa định giải thích, nhưng ngay sau đó thấy Tạ Hiểu Lâu mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Lôi Nhuận Thu, nói. Chào, tôi là Tạ Hiểu Lâu. Anh ngừng một chút, tiếp tục nói, là hàng xóm của Đinh Nhất Nhất. Hai từ, hàng xóm, như thể được Tạ Hiểu Lâu nhấn mạnh qua từng kẽ răng, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cô chết chắc rồi, Đinh Nhất Nhất cảm thấy tương lai mình mờ mịt. Ai cũng biết, Tạ Hiểu Lâu ít khi nổi giận, nhưng khi anh giận thì rất khó để làm dịu. Chọc phải Tạ Hiểu Lâu coi như là đụng phải quả bom hẹn giờ. Chào, tôi là Lôi Nhuận Thu, là bạn của Đinh Tiểu Thư. Lôi Nhuận Thu mỉm cười ngượng ngùng nhưng vẫn rất nhiệt tình. Tạ Hiểu Lâu khẽ cười, ánh mắt hơi xê dịch, bước lên một bước đứng gần Đinh Nhất Nhất. Thế thì thật không may, tôi đều quen bạn của Nhất Nhất, anh là... Bạn mới à? Như thể anh đang khẳng định quyền sở hữu. Một Đinh Tiểu Thư, một Nhất Nhất, rõ ràng phân biệt. Tạ Hiểu Lâu thậm chí có vẻ đắc ý. Tuy nhiên, đối phương có lẽ không biết là ngây thơ hay quá tinh danh, chẳng thèm để ý đến câu nói của anh ta. Nghe anh nói là bạn của Đinh Nhất Nhất, hai mắt sáng lên. Thật à, anh ăn rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là chúng ta ăn cùng đi? Anh vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ. Đinh Nhất Nhất, nếu muốn tôi chết, cứ nói thẳng ra. Tôi sai rồi, từ đầu tôi không nên nhận điện thoại này. Nếu không nhận điện thoại này tôi sẽ không tò mò. Nếu không tò mò tôi đã không đến đây ăn. Nếu không đến đây ăn tôi sẽ không rơi vào tình huống này. Thật như ở chốn bồng lai nhưng lại là địa ngục. Có được không? Anh quay sang hỏi Đinh Nhất Nhất, ý là nếu cô không đồng ý, anh cũng sẽ không ăn. Được, chưa kịp để Đinh Nhất Nhất trả lời, Lôi Nhuận Thu đã vội vàng đồng ý. Bạn của Đinh Tiểu Thư cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo. Câu nói ban đầu như thể chiếm ưu thế, nhưng dưới sự nhiệt tình của anh ta, lại chẳng hề cảm thấy có gì sai trái. Được rồi, lửa đã không đủ nóng, lại còn đổ thêm xăng. Đinh Nhất Nhất nhắm mắt lại, chỉ mong thời gian trôi nhanh để kết thúc cuộc đời này. Chúng ta ăn cũng gần xong rồi phải không? Đinh Nhất một lòng quyết tâm, đứng dậy nói, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hiểu Lâu. Lẽ ra cô có thể quang minh chính đại mà không sợ hãi. Chuyện làm bạn bè thì Tạ Hiểu Lâu cũng sẽ không nói gì. Nhưng sai lầm lớn nhất là cô vừa mới nói một câu ngu ngốc là Tạ Hiểu Lâu là hàng xóm của cô. Đình Nhất đấm ngực dậm chân, hối hận vô cùng. Nghĩ nếu Tạ Hiểu Lâu giới thiệu cô là hàng xóm của mình trước mặt người khác, cô tuyệt đối không thể làm như bây giờ, vẫn giữ thể diện cho anh. À, Lôi Nhuận Thu quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, ngoài việc đối phương nuốt gọn nửa phần bò bít tết, gần như không động vào gì cả. Nhưng vì đối phương đã nói như vậy, hẳn là có lý do của cô ấy, anh liền phụ họa. Ăn cũng gần xong rồi, xin lỗi anh, Tạ tiên sinh. Tạ Hiểu Lâu cũng rất lịch sự, gật đầu mỉm cười với anh, cố gắng giữ dáng vẻ không gây phiền phức cho đối phương. Không sao, tôi cũng no rồi. Tức giận đến no, được đối phương đưa ra bậc thang để bước xuống. Đinh Nhất Nhất nhanh chóng chạy xuống cầu thang, kéo cánh tay của Tạ Hiểu Lâu và vội vã rời đi. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, chúng tôi còn chút việc, đi trước, tạm biệt. Tạm biệt, Lôi Nhuận Thu vẫy tay, nhìn họ đi xa mới nhớ bổ sung một câu. Lần sau gặp lại, Tạ Hiểu Lâu bị cô nửa kéo nửa lôi ra khỏi nhà hàng. Vừa ra ngoài cửa, Tạ Hiểu Lâu liền vung tay quăng cô ra. Chúng ta chỉ là hàng xóm thôi, đừng làm như là quen biết quá rõ thế. Thời tiết ngoài trời nóng đến mức khiến người ta không thể thở được. Đinh Nhất Nhất không biết là vì nóng hay vì lo lắng, mà giờ đây mồ hôi đầy đầu. May mà giọng nói của Tạ Hiểu Lâu rất lạnh lùng, ít ra cũng giúp cô làm dịu bớt. Chỉ là lúc đó đầu óc tôi không tỉnh táo, tôi không có ý nói vậy đâu, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đầu tiên phải nhận lỗi trước, xin lỗi, chúng ta có thể đổi chỗ khác không? Một lát nữa anh ấy ra ngoài, chúng ta còn gặp lại anh ấy. Gặp lại hắn thì sợ gì, chào hỏi lại thôi, chắc hai người còn thân hơn tôi là hàng xóm đúng không? Đinh Nhất Nhất nhìn miệng của tôi kìa, cô chắp tay, cầu nguyện một cách thành kính, làm ơn đi mà. Thấy anh không có phản ứng, Đinh Nhất Nhất tung chiêu cuối cùng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh, mạnh mẽ lắc lắc. Bác sĩ Tả, người đẹp trai nhất, thành công nhất, tâm hồn nhân ái nhất, làm ơn thay đổi chỗ khác mà đừng giận nữa. Chiêu này từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng có hiệu quả, nhưng không thể dùng quá nhiều, nếu dùng nhiều quá thì cả hai sẽ cảm thấy ghê tởm, dễ phản tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tạ Hiểu Lâu nhíu mày, cố gắng rút cánh tay ra khỏi tay cô, mặc dù miệng nói. Đừng làm cái trò này nữa, nhưng anh vẫn để cô kéo đi xa khỏi nhà hàng. Lúc đó tôi thật sự không tỉnh táo mới nói câu đó. Không chỉ Tạ Hiểu Lâu giận, mà Đinh Nhất Nhất cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói anh là hàng xóm của cô. Anh rõ ràng có thể có nhiều danh phận khác, mỗi danh phận ấy đều nghe hay hơn so với việc nói là hàng xóm. Hay là tôi quay lại giải thích với anh ấy một chút. Đinh Nhất Nhất tự nói với chính mình, rồi lại tự hỏi sao phải giải thích. Cô đến gặp anh cũng chỉ để làm rõ sự thật, đâu phải là muốn mai mối gì đâu, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau ăn một bữa thôi. Còn muốn có liên lạc với hắn ta sao? Tạ Hiểu Lâu nghe thấy câu này, bước chân dừng lại, đang định nổi giận thì lại nghe thấy Đinh Nhất Nhất nói tiếp. Cậu nói tôi có cần giải thích không? Tôi với anh ấy cũng đâu có thân, quan hệ giữa cô và Tạ Hiểu Lâu chưa đến mức người ngoài có thể nói gì. Giải thích làm gì? Suy nghĩ đến đây, cô vội vàng muốn giải thích với Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu, quay đầu lại, cô đụng phải một bức tường mềm mại, mũi cô bị thương, đau đến mức mắt sắp rơi lệ, cô ôm mũi lùi lại, nhưng một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, đỡ cô đứng vững. Sao lại đi gần như vậy? Đinh Nhất Nhất ôm mũi đau nhức, định chất vấn Tạ Hiểu Lâu, nhưng khi ngước mắt lên lại gặp ánh mắt quan tâm của anh. Bàn tay anh trên eo cô qua lớp áo mỏng mùa hè truyền đến cảm giác ấm áp, khiến cô nhất thời không biết phải nói gì. Bao năm qua, mặc dù bao nhiêu cô gái nói Tạ Hiểu Lâu đẹp trai, cô chưa bao giờ thấy anh đẹp, thậm chí có chút thắc mắc không biết anh đẹp chỗ nào, chẳng phải lúc nào cũng là bộ mặt ấy sao? Đẹp như bảo vật, nhìn mãi cũng sẽ không còn cảm thấy hiếm lạ. Cô với Tạ Hiểu Lâu cũng có thể coi như vậy, bây giờ, hai người chỉ cách nhau chưa đầy một bước. Dưới ánh sáng mặt trời, Đinh Nhất Nhất thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt anh, ánh sáng từ sau lưng anh chiếu ra như bao phủ anh một lớp hào quang. Tạ Hiểu Lâu có đôi mắt sắc bén, lông mi cong vút, đôi mắt đó như chứa cả vạn ngôi sao, các đường nét trên khuôn mặt anh rõ ràng, sống mũi cao thẳng như một ngọn núi nhỏ. Khi anh khép môi, cả khuôn mặt đều mang vẻ lạnh lùng xa cách, có chút khó gần. Nhưng chỉ có Đinh Nhất Nhất biết, dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, anh lại có một trái tim vô vàn ôn nhu. Cô lúc này có chút ngây người, cảm giác như mũi đau cũng không còn nữa. Tạ Hiểu Lâu đỡ cô đứng vững, xác nhận cô không bị gì nghiêm trọng, rồi mới buông tay ra, nhưng lại có chút chán ghét nói. Đã lớn như vậy rồi mà còn không biết đi đường, vì ai bảo cậu đi gần thế? Đinh Nhất Nhất dùng tay đấm đấm đá đá vào bóng lưng anh, nhưng trong mũi lại có một dòng ấm ấm chảy qua. Cô sờ thử thì mới nhận ra mình bị chảy máu mũi, vô thức kêu lên. Tạ Hiểu Lâu quay lại, thấy dưới mũi cô có chút máu, liền bước nhanh đến, ba bước thành hai bước, một tay nắm chặt mũi cô ngẩng đầu lên, sợ máu mũi chảy ngược vào mũi rồi lại nuốt xuống, hỏi. Đau không? Vừa rồi thì đau, giờ không đau nữa. Đinh Nhất Nhất cảm nhận lại một chút, thành thật trả lời. Vậy không sao, lấy giấy trong túi ra mà bít lại đi. Đinh Nhất Nhất làm theo, không lâu sau máu mũi cũng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua sự việc vừa rồi, sự chú ý của Tạ Hiểu Lâu đã bị chuyển đi. Anh cũng không nhắc đến chuyện trước đó, mặc dù sắc mặt vẫn không tốt, nhưng Đinh Nhất Nhất tin rằng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, chuyện nhỏ như vậy cô chắc chắn có thể dỗ dành anh tốt. Xe của em đâu? Tạ Hiểu Lâu đã đi qua hai vòng trong bãi đỗ xe, không thấy chiếc xe quen thuộc, không khỏi hỏi. Tôi đi xe của Thiến Thiến, cậu không lái xe à? Đinh Nhất Nhất theo anh đi mấy vòng, còn tưởng anh đi xe, vốn dĩ cô rất tò mò xem anh cũng có lúc quên đường, nhưng giờ tình huống này không thích hợp chế giễu, cô nín nhịn cả quãng đường, cuối cùng phát hiện anh đang tìm xe của mình. Chứng chỉ lái xe của tôi hết hạn rồi. Tạ Hiểu Lâu dừng một chút, rồi đổi đề tài. Vậy hôm đó cậu thật sự muốn đi mua đồ nhưng lại không có xe nên mới phải đi cùng tôi. Đinh Nhất Nhất hơi tối mặt, nghĩ lại hôm đó khi đi mai mối. Cô còn tưởng đó chỉ là cái cớ của anh, không ngờ lại là thật. Tạ Hiểu Lâu nhìn thấy vẻ mặt của cô, sắc mặt hơi u sầu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói thêm gì nữa. Cách chương.